Mở mắt thấy thần tài. Chương 828. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chương 828, khảo nghiệm. Nghe được lời nói của Hòa Thành, Cao Liệt vừa định rời đi lập tức dừng lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cao Liệt đột ngột quay lại, nhìn Hòa Thành bằng ánh mắt vô cùng khó tin. Ông đang nói cái gì vậy? Học trò của ông có thể làm ra cao cấp bí thuật bùa chú sao? Cao Liệt nhìn Triều Hòa Thành nghi ngờ hỏi, không tin lời Hòa Thành nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo ý kiến của ông ta, đệ tử của Hòa Thành mới học vài ngày, làm sao có thể chế tạo ra một lá bùa phép bí mật cao cấp? Học trò của chính ông đã phải mất một tháng để làm ra một lá bùa phép bí mật trung cấp. Nhưng việc cậu học trò thất bại không có nghĩa là Trần Hạo không làm được. Hòa Thành, đệ tử theo ông bao lâu rồi? Cốc chủ hỏi Triều Hòa Thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Báo cáo trưởng môn, 5 ngày. Hòa Thành trả lời cốc chủ thành thật. Không thể nào, trưởng môn, chuyện này tuyệt đối không thể. Hòa Thành hẳn là đang nói dối. Người học trò của hắn làm sao có thể làm ra được lá bùa bí mật cao cấp sau khi học 5 ngày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cốc chủ chưa kịp nói thì Cao Liệt đã tức giận nói, không tin chút nào. Hòa Thành không khỏi nhíu mày, vẻ mặt u ám, quay đầu nhìn Cao Liệt. Sư phụ Cao Liệt, đệ tử của ngài không làm được không có nghĩa là đệ tử của tôi cũng vậy. Tôi đã nói đệ tử của tôi rất tài giỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chất vấn Trần Hạo tương đương với việc chất vấn bản thân, nên tất nhiên Hòa Thành sẽ không để chuyện Cao Liệt nói về Trần Hạo như thế này. Hơn nữa Trần Hạo quả nhiên có thực lực đó, chính ông đã tận mắt nhìn thấy, nếu không thì đã không đến đây tìm trưởng môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cao Liệt, trước tiên hãy im lặng. Cốc chủ cúi mặt tức giận ra lệnh cho Cao Liệt. Cao Liệt đột nhiên không dám nói gì, trầm mặc rồi ngậm miệng lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hòa Thành, ông có biết nếu nói dối ông sẽ gánh chịu hậu quả gì không? Sau đó cốc chủ nhắc nhở Triều Hòa Thành một số chuyện không phải là nói đùa, mong Hòa Thành sau khi suy nghĩ thấu đáo sẽ đưa ra quyết định, bây giờ rút lại những lời đó đã quá muộn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trưởng môn, Hòa Thành tôi chưa bao giờ nói dối, đệ tử của tôi quả nhiên có tài năng đó. Hòa Thành đáp lại cốc chủ rất chắc chắn. Chà, nếu thật là như vậy thì tôi sẽ đích thân kiểm tra cậu ta. Nếu cậu ta thực sự giống như những gì ông nói thì tôi có thể phong cho cậu ta danh hiệu bậc thầy bùa chú cấp 1. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó cốc chủ đưa ra giải pháp cho Triều Hòa Thành. Hòa Thành vừa nghe vừa nhìn Trần Hạo đang đứng sau lưng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Hạo rất bình tĩnh, không có chút căng thẳng. Trần Hạo, chuẩn bị xong chưa? Hòa Thành hỏi Trần Hạo. Trần Hạo gật đầu, đồng ý khảo nghiệm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy Trần Hạo đồng ý, Hòa Thành cũng cảm thấy an tâm, ông tin tưởng Trần Hạo nhất định có thể thành công. Ngay sau đó, Hòa Thành, Cao Liệt và Khương Nam bước sang một bên, cốc chủ tự tay chuẩn bị bút mực và giấy vẽ bùa cho Trần Hạo rồi đặt trước mặt Trần Hạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bài kiểm tra của tôi rất đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cậu có thể ngẫu nhiên vẽ và tạo ra một lá bùa bí mật chất lượng cao thì cậu sẽ vượt qua. Nếu cậu không thể làm điều đó, có nghĩa là cậu đang nói lớn với sư phụ của mình và những gì cậu sẽ phải đối mặt là bị trục xuất khỏi công đoàn Fulu và tước bỏ tư cách thành viên của cậu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cốc chủ mô tả sơ lược về quy tắc kiểm tra, sau đó lại nhắc nhở thêm với Trần Hạo. Trưởng môn, tôi hiểu được, tôi sẽ chứng minh cho ngài thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Hạo đồng ý mà không cần suy nghĩ. Được rồi, chúng ta bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cốc chủ gật đầu ra hiệu. Khi giọng nói rơi xuống, Trần Hạo nhanh chóng cầm bút mực trước mặt lên, bắt đầu vẽ trên giấy lá bùa. Trần Hạo đã khắc họa theo những hình mẫu đã ghi trong tâm trí của mình, anh quyết định cho cốc chủ và Cao Liệt một cái tát câm lặng vào mặt, đồng thời cho sư phụ Hòa Thành một cái tát thật dài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói cách khác, Trần Hạo không phải muốn vẽ bùa chú cao cấp mà là một loại bí pháp bùa chú chất lượng cực kỳ hiếm, chính là hình rồng vàng mà anh vừa thành công hôm nay. Nhưng điều duy nhất anh lo lắng là mô hình rồng vàng này đã vô tình thành công sau vài lần luyện tập và không biết bây giờ anh ấy có thể thành công trở lại hay không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên Trần Hạo sẽ cố gắng hết sức. Thật ra mà nói, bí mật cao cấp không phải là vấn đề đối với Trần Hạo, có thể dễ dàng miêu tả và sản xuất ra nó, nhưng anh biết rằng mình không thể chỉ chứng minh, vì muốn chứng minh thì anh phải chơi lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng mấy chốc, vài phút sau, Trần Hạo đã khắc họa xong lá bùa bí mật trong tay, ném lên không trung. Bùa chú lập tức hóa thành một tia sáng vàng rồi tiêu tán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thất bại, nhìn thấy cảnh này, Hoa Thanh ngẩn người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cốc chủ cũng khẽ nhíu mày, vẻ mặt u ám. Cao Liệt nhân cơ hội này mà chọc ngoái thêm. Trưởng môn, Hoa Thanh và đệ tử của hắn tuyệt đối đang nói lớn. Cao Liệt bước ra hét vào mặt cốc chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Hạo vẻ mặt ngưng trọng, anh biết mình và Hoa Thanh nếu không thành công sẽ có hậu quả gì. Trưởng môn, tôi chỉ là do thần kinh bất cẩn đã mắc phải sai lầm miêu tả. Mong ngài cho tôi một cơ hội nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Hạo liền hỏi cốc chủ. Nếu không được thì cũng không được, thử lại cũng không được, trưởng môn, phải nghiêm trị Hòa Thành cùng đệ tử của ông ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe xong, Cao Liệt tức giận nói với Trần Hạo, sau đó tiếp tục nói với cốc chủ. Cốc chủ chìm trong suy nghĩ, thật ra ông chỉ nhìn thấy những nét vẽ và hoa văn mà Trần Hạo muốn miêu tả và ánh sáng vàng, cảm giác rất khác thường. Được rồi, tôi cho cậu một cơ hội nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một lúc sau, cốc chủ lên tiếng đồng ý cho Trần Hạo thêm một cơ hội. Sau khi Trần Hạo và Hòa Thành nghe vậy, cả sư phụ và đệ tử đều vui mừng khôn xiết. Cao Liệt một mặt vừa tức giận vừa buồn bực, tự hỏi tại sao cốc chủ lại quyết định như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, Trần Hạo liền vẽ lại. Lần này, anh biết rằng mình phải thành công, nếu không sẽ kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo nhắm chặt hai mắt, cũng không có vội vàng dùng bút mà cẩn thận nhìn trong đầu, nhớ lại nét bút hôm nay miêu tả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không làm được thì quên đi, đừng lãng phí thời gian. Nhìn thấy Trần Hạo chậm trễ, Cao Liệt lại mở miệng hừ lạnh về phía Trần Hạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Hạo đột nhiên mở mắt ra, liền vẽ lên trên giấy lá bùa. Từng nét vẽ của Trần Hạo đều có vẻ rất lạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này cốc chủ đang ngồi trên đó nhìn thấy nét vẽ của Trần Hạo cũng lộ ra vẻ hơi kinh ngạc. Đây là, cốc chủ không khỏi nghĩ đến, tựa hồ đã quen thuộc với nét vẽ và hoa văn của Trần Hạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một giây kế tiếp, Trần Hạo vẽ xong, lập tức đặt bút xuống, ném lá bùa ra ngoài. Trong khoảnh khắc, một ánh sáng vàng mạnh mẽ tỏa ra từ lá bùa, thắp sáng toàn bộ đại sảnh đường, và một con rồng vàng tỏa ra từ ánh sáng vàng, bao quanh Trần Hạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.